99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592, chương 1602, cứu mạng. Rời giường chuông reo lên, cả phòng đều bị chấn động. Diệp Du Du mở mắt ra, một chút trông thấy đối với giường phụ nữ có thai hồng hồng con mắt. Cái kia phụ nữ có thai tại nhìn thấy Diệp Du Du thời điểm, mỉm cười, xem như lên tiếng chào. Chỉ là, nụ cười kia lại là thấy thế nào làm sao miễn cưỡng. Diệp Du Du nhìn một chút, cũng trở về lấy cười một tiếng. Chỉ là, lúc này mới vừa mới ngồi dậy, trong dạ dày là quay cuồng một hồi. Diệp Du Du sắc mặt lập tức biến, che miệng, liền giày cũng không kịp mặc, nhanh chóng chạy về phía toilet đi, hướng về phía bồn cầu ói lên ói xuống. Tình huống như vậy, một lần tuyển được không ít người chú ý. Mang thai à, có người nói. Diệp Du Du nghe được câu này, nhịp tim lập tức nhấc lên, nhìn chung quanh một lần, lập tức lau miệng, đứng dậy. Chỉ là, tại sáng sớm làm thời điểm, vẫn là không ít người nhìn lại. Diệp Du Du lòng tràn đầy tâm thần bất định, gian nan chịu đựng qua một buổi trưa. Chỉ là, muốn tới, cuối cùng là phải đến. Tại nàng chuẩn bị giường ngủ chưa thời điểm, đột nhiên bị người dùng cái túi phủ lấy đầu, trực tiếp hướng phía sau kéo đi. Chờ cái túi bị lấy ra thời điểm, cảnh vật chung quanh đã đại biến bộ dáng. Lão Chu cùng Vương Tráng, tay đều cầm điếu thuốc, dẫn thủ hạ hướng về nàng đi tới. Thoạt nhìn sắc mặt khó coi, lão Chu hướng về phía đằng sau khoát tay chặn lại. Vương Tráng đám người tự giác lui về phía sau né tránh. Lão Chu đem khói bóp tắt, hướng về Diệp Du Du đi tới. Diệp Du Du có chút sợ hãi, lui về phía sau né tránh. Nói, ngươi muốn làm gì? Ta có thể làm gì? Ta cũng không phải nam nhân. Lão Chu cười, ánh mắt nhìn về phía nàng bụng nhỏ. Nói, mang thai, bụng còn như thế nhỏ. Ngươi là Diệp Du Du à? Diệp Du Du ngực run lên, hướng bên cạnh né tránh. Ngươi là cái kia giết chết Quan Khuyết Dã Diệp Du Du đúng hay không? Lão Chu cười lạnh, dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Nghe nói ngươi tiểu tiểu niên kỳ biết rõ câu dẫn ngươi tỉ tỉ mình vị hôn thê. Diệp Du Du 10 điểm, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nói, ngươi muốn làm gì? Không có, là đang nghĩ, ngươi tên tạp chủng này rốt cuộc là ngươi câu dẫn anh rể. Cũng là ngươi hiện tại tự cho là vị hôn phu. Lão Chu cất bước đến đây, mỉa mai cười, nói, dáng dấp đẹp mắt là đẹp mắt, quả nhiên, dáng dấp đẹp mắt nữ nhân, nam nhân sẽ chạy theo như vịt, người cái kia vị hôn phu ở bên ngoài cho ngươi chạy trước chạy sau. Chỉ là nhìn xem đều mệt mỏi đây, ta nếu là có dạng này nam nhân, ta còn về phần chơi gái sao? Diệp Du Du bị buộc đến góc tường, lui về phía sau đã lại không đường lui. Nhìn chằm chằm lão Chu, Diệp Du Du ngực, tấn mãnh cấp khiêu, nghe nói chơi phụ nữ có thai vẫn rất chơi vui, ngày hôm qua cái bụng quá lớn, ngươi cái này bụng nhỏ, xem như chảy máu, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy ngươi là không cẩn thận bản thân sảy thai, cũng sẽ không hoài nghi đến đầu ta đến, ngươi nói đúng không? Diệp Du Du cắn chặt môi dưới, nhìn xem nàng, hai tay chăm chú nắm chặt ở cùng nhau. Lão Chu tay, hướng về Diệp Du Du bắt tới. Diệp Du Du không chịu nổi, âm thanh kêu lớn lên. Hô, cứu mạng, Lệ Cận Nam, cứu ta. Lão Chu bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tiếng thét chói tai hù dọa. Nhưng là rất nhanh mỉa mai cười một tiếng. Nữ nhân đều giống như ngươi như vậy hồn nhiên sao? Nếu như ngươi kêu to hữu dụng mà nói, vậy ta đây chó chân thực sự là bài trí. Người nói chó săn là Vương Tráng. Diệp Du Du nhìn xem nàng, hỏi, đương nhiên, chẳng lẽ còn là ngươi? Lão Chu cười lạnh, đưa tay bắt Diệp Du Du bả vai. Chỉ là, còn không có bắt được, bị một cái tay bắt lấy. Vậy cũng chưa chắc, ta lúc nào thừa nhận qua ta là ngươi chân chó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.